Chương 1109, Trọng Nguyệt thế mà đến từ thế giới khác. Thân làm hiệu trưởng, điểm ấy can đảm vẫn là, không sẽ bởi vì một cái cố sự mà bị hù dọa. Nguyệt Bạch khẽ cười nói. Tiêu Manh Manh nghe vậy, không quan trọng nhún vai, bắt đầu nói, 24 năm trước, Đông Lâm Đại Nhân trở về, mang về một đứa con nít, hài nhi tại đảo Thần Long lớn lên, bởi vì là Đông Lâm Đại Nhân từ thế giới khác mang về, chúng ta đều rất tò mò. Đông Lâm Đại Nhân mang theo cái kia hải nhi xuất hiện ngày đầu tiên, đảo Thần Long đời sau vương cùng nàng khế ước, hơn nữa còn là tự hành cùng nàng khế ước, vương đồng dạng rất khó lựa chọn một người, đồng thời khế ước, chúng ta hỏi Đông Lâm Đại Nhân cái kia hải nhi lai lịch. Đông Lâm Đại Nhân nói, hắn không biết cha mẹ của nàng, nhưng là biết rõ ca ca của nàng cùng đệ đệ, dạ sát tại thế giới kia lúc xuất hiện, ca ca của nàng cùng đệ đệ đều cùng dạ sát giao thủ, mặc dù đánh không lại dạ sát, nhưng cũng là nhất đẳng cường giả. Đương nhiên, như thế đánh nhau dưới, bọn họ cũng không có triệu hoán thú sủng. Nghe Đông Lâm Đại Nhân nói, ca ca của nàng có được kỳ quái hai cánh, mà đệ đệ của nàng thì là nắm trong tay cái kia mấy phương thế giới vương giả, thiên phạt một dạng tồn tại. Cái kia hải nhi vì tìm một người mà đi theo Đông Lâm lớn người tới nơi này cái thế giới, tại đảo Thần Long sinh sống tiếp được, bởi vì Đông Lâm Đại Nhân lúc trước nói cũng không tìm y. Chúng ta đi theo cái kia hải nhi cùng nhau lớn lên, liền rất ngạc nhiên cái kia hải nhi phụ mẫu, hỏi nhiều mấy lần, nàng không có cách nào đành phải nói cho chúng ta biết, phụ thân nàng, sinh tại tinh hà, là do thiên địa sinh ra huyết mạch, trí thuần đến sạch sẽ. Thần tộc huyết mạch, mà mẫu thân của nàng, có được thượng cổ ma thần huyết mạch, mà nàng, kế thừa phụ mẫu huyết mạch, tính toán ra, cái kia hải nhi là thần vương nữ nhi, cũng chính là thần tộc công chúa. Hải Nhi dài đến 14 tuổi năm đó, tu luyện đến thiên cấp cường giả, liền rời đi đảo Thần Long, đi giới tìm kiếm nàng muốn tìm người. Hơn một năm về sau, nàng trở về, tiến nhập Nhật Quang Thành, từ đó về sau, đều ở Nhật Quang Thành trong trường học, Tây Nam cảnh địa một năm đi ra, nàng tiến về ác ma địa ngục tu luyện 8 năm, 8 năm trở về, tiến nhập đế đô trường học, ngay tại hôm qua, biến mất ở biệt thự này bên trong. Tiêu Manh Manh thu tay lại, nhìn xem Nguyệt Bạch cười cười. Ngươi nói, thế giới khác công chúa chết ở chỗ này, cha mẹ và huynh đệ đợi không được nàng trở về, sẽ không sẽ nghĩ biện pháp đi tới Nguyệt Chi giới. Nguyệt Bạch nhíu mày nhìn xem Tiêu Manh Manh, muốn từ Tiêu Manh Manh trên mặt tìm ra một chút trò đùa thành phần. Có thế Tiêu Manh Manh mặt cực kỳ nghiêm túc, căn bản không có nửa điểm trò đùa ý nghĩa. Nguyệt Bạch trên mặt mặc dù không có vẻ mặt gì, nhưng lòng dạ lại chấn kinh không được. Thế giới khác, Trọng Nguyệt thế mà đến từ thế giới khác, đúng rồi. Đông Lâm cùng Dạ Sát đều là đang 24 tuổi trẻ trở về, Trọng Nguyệt lúc kia, đi theo Đông Lâm cùng nhau đến rồi Nguyệt Chi giới, Dạ Sát cũng là ở trước đó chỉ thấy qua Trọng Nguyệt rồi a thích Trọng Nguyệt, là từ lúc kia bắt đầu sao đáng chết, người nào không rất thích, thế mà thích thế giới khác người, hại hắn trêu chọc thế giới khác người. Hiệu trưởng, ba người bên trong, ta muốn nhìn thấy Trọng Nguyệt xuất hiện ở trước mắt ta. Tiêu Manh Manh nhìn xem Nguyệt Bạch nói ra, ngươi không để ý Nguyệt Chi giới ta là không biết, nếu là bởi vì ngươi, mà cho Nguyệt Chi giới mang đến tai nạn lời nói, ngươi Nguyệt Bạch cái tên này sẽ lưu truyền xuống, lấy tội nhân chi danh một mực lưu truyền xuống. Ta nói, nàng đã rời đi. Nguyệt Bạch mặc dù biết sự tình có chút mất khống chế, nhưng bây giờ chỉ có thể cùng Tiêu Manh Manh nói như vậy.